Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168. 168. Kỳ quái thôn. Thình Diệp đem MU bàn tay đến phía sau, không cho này trung niên nữ nhân cướp đoạt chính mình trên tay kéo. Cũng đối nữ nhân nói, ngươi thực thảm, chính là vì cái gì không giết làm ngươi thảm như vậy người, mà là muốn giết chết càng nhược ta. Điên điên khùng khùng nữ nhân nghe xong này phiên lời nói sau, lại là không hề đoạt kéo, mà là ngồi dưới đất ngơ ngác mà rơi lệ. Đại mao nhị mao đại nữ đều ở dưới, ta sợ hắn đi còn sẽ khi dễ bọn họ. Hình Diệp nghe được nàng lời nói, ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nữ nhân, thật lâu không nói, nàng đặc biệt gầy, sắc mặt vàng như nến. Gầy đến một đôi tay chỉ còn lại có bao da mạch máu cùng cánh tay. Trái lại Hình Diệp thân thể này, cùng nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Cánh tay tuy rằng không giống hiện đại hai tử giống nhau bạch bạch nộn nộn, nhưng tốt xấu có thịt, vóc dáng cũng không tính quá lùn. Dựa theo này hộ nhân ra nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng. Thật đúng là không bạc đãi hai tử. Hình Diệp gặp mạnh tắc cường. Nhưng nhìn thấy như vậy vô luận thể xác và tinh thần đều đã chịu bị thương nặng nữ nhân. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, không biết nên như thế nào an ủi, không biết nên như thế nào thay đổi, cũng không biết muốn như thế nào tránh thoát. Hắn có thể thừa dịp nữ nhân bị thôi miên khi rời đi. Chính là như vậy một nữ nhân, chính mình nếu là rời đi, nàng còn dư lại cái gì? Có cơm sao? Hình Diệp bỗng nhiên nói, ta đói bụng. Nữ nhân hoảng hốt mà đứng lên, xoa xoa trên mặt nước mắt, hoảng loạn mà nói, đúng vậy, phải cho tiểu mao ăn cơm, không thể đói bụng lên đường, ăn no đến bên kia mới có thể không bị khi dễ. Dứt lời nàng đứng lên, chạy đến phòng bếp đi. Nói là phòng bếp, thì thật chính là một cái thổ phôi trong phòng mặt hai cái nhà ở. Một cái nhà ở đắp giường đất, có thể ở người, lệnh một cái nhà ở có bệ bếp. Bệ bếp là hợp với giường đất, làm như vậy cơm nhiệt khí cũng có thể làm giường đất nhiệt lên. Có thể tỉnh một ít xài. Này nhà ở tuy rằng cũ nát, nhưng cũng không dơ loạn. Hiển nhiên nữ nhân là cái chăm chỉ người. Cho dù là cái dạng này gia đình, cũng muốn qua đến hảo một chút. Nàng mở ra lu gạo, nhìn lu đế mễ sửng sốt hạ, lại yên lặng mà rơi lệ. Ta ngày hôm qua thủ công đổi lấy 2 cân tinh mễ, tính toán để lại cho tiểu mao ăn. Nàng trong tay hồ lô gáo vô lực mà trượt xuống. Ánh mắt dại ra mà nhìn trống rỗng lu, dại ra trong chốc lát, lấy ra một cái thùng gỗ nói. Tiểu mao, nương đi mượn lương, người ngoan ngoãn ở nhà, chờ một chút. Hình Diệp lúc này đem trong nhà lu cùng ngăn tủ phiên cái. Biến, thật là không đến liền cám đều không có. Liền đối với nữ nhân nói, ta cùng ngươi cùng đi, hắn cần thiết đi ra căn nhà này. Hiểu biết đến nay đến tột cùng là cái dạng gì thế giới. 3 năm một cái hai tử, 18 năm chính là 6 cái. Thôn này cần thiết có cũng đủ dân cư mới có thể chống đỡ như vậy cung ứng. Dựa theo nữ nhân sinh hài tử tốc độ, đảo không phải không có khả năng, nhưng là gả cưới. Ngoại giới đến tột cùng là cái dạng gì? Hắn cần thiết biết, mới có thể điều tra rõ cái gọi là sơn thần đến tột cùng là ngu muội hạ ra đời truyền thuyết. Vẫn là thật là thế giới huyền huyễn. Tiểu mao ngươi đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài sẽ bị bọn họ theo dõi. Nữ nhân một kích động, ôm chặt Hình Diệp đầu, đem hắn tàng tiến chính mình trong lòng ngực. Nữ nhân này khả năng thật sự điên rồi. Nàng là phát ra từ nội tâm mà cho rằng đã chết sẽ so tồn tại hảo. Cũng không cảm thấy giết chết Hình Diệp là ở phạm sai lầm. Nàng cảm thấy chính mình là muốn mang theo nhi tử đi hưởng phúc. Đồng thời, nàng là thật sự ái tiểu mao. Hình Diệp một câu ta đói bụng, là có thể làm nàng lập tức quên điên khùng, chạy tới nấu cơm mượn mễ. Ta vì cái gì sẽ bị theo dõi? Ta đã là tế phẩm. Còn có cái gì nhưng nhìn chằm chằm? Hình Diệp hỏi, hắn vốn là tính toán nhắc nhở nữ nhân. Hiện tại hắn, đại khái sẽ là trong thôn bảo hộ đối tượng. Sẽ ăn ngon uống tốt mà cung. tuyệt đối muốn lấy trấn an là chủ. Đương nhiên, tự do là nhất định phải hạn chế. Bất quá lúc này, có thể lợi dụng tế phẩm thân phận nhiều lộng chút mễ. Hình Diệp căn bản không phải đói bụng. Hắn tưởng Hống trung niên nữ nhân làm chút cơm cho nàng chính mình ăn. Nàng quá gầy, nữ nhân nghe xong Hình Diệp nói. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Nàng nói, năm đó đại mao bị trở thành tế phẩm tiễn đi thời điểm. Trong thôn là cho tiền, ta mới vừa mua mễ, dư lại tiền đã bị kia sát ngàn đao cầm đi đánh cuộc. Không có, sao lại đâu? Hình Diệp hỏi, nhị mao đại nữ vốn dĩ chính là thiếu tiền mới để đi ra ngoài. Không có tiền lãnh, người cũng là giống nhau, nữ nhân nhớ tới chính mình nhi tử. Lại chua xót đi lên. Không đúng, Hình Diệp lắc đầu nói. Người phía trước nói qua, là bởi vì thiếu người khác tiền, mới dùng chính mình hài tử thay đổi nhà khác hài tử. Này số tiền hẳn là trả nợ, trong thôn phát tiền liền tính không đủ trả nợ, ít nhất cũng là trước phát đến người nhà trong tay, từ người kia đi trả nợ, không có dứt khoát không phát đạo lý, nữ nhân nghe xong Hình Diệp nói. Đôi mắt trở nên sáng ngời một ít, không có phía trước như vậy vẩn đục, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng lại là thét to, là hắn cõng ta đi trước thôn trưởng ra lãnh tiền, lại cầm đi đánh cuộc, hắn thật không phải cái đồ vật, đừng vội sinh khí, Hình Diệp bình tĩnh mà đè lại nữ nhân. Lúc này đây phát tiền là khi nào? Chúng ta đoạt ở hắn phía trước đi lãnh, hắn tỉnh lại khi... Nữ nhân vừa muốn giết hắn, đại biểu nàng là vừa rồi biết tin tức này, hẳn là còn kịp lãnh tiền, liền tính ra không kịp, thân thể này tiện nghi ba ba cũng không kịp hoa rớt. Có thể cướp về, Hình Diệp nắm nữ nhân thủ đoạn, này thủ đoạn không có một đinh điểm thịt, nam hài có chút kiều nộn lòng bàn tay nắm tay nàng cổ tay lại là bị xương cốt lạc tới rồi. Nàng là có bao nhiêu gầy, người không sợ chết đúng không? Hình Diệp nhìn nữ nhân nói, nữ nhân sờ tiểu mao nộn nộn mặt, kiên định mà lắc đầu nói, nương cùng tiểu mao ở bên nhau, liền cái gì cũng không sợ, Hình Diệp nói, chết còn không sợ người, không cần thiết sợ một kẻ cặn bã, cầm lấy ngươi kéo, giao phay đi lãnh tiền, nếu là bị hắn cầm đi, liền hỏi thăm hắn hướng đi, ngươi không nghĩ giết hắn có thể, không quan hệ. Chém thương hắn giống nhau có thể lấy về tiền. Đây là ta bán mạng tiền. Thu được tiền chúng ta hảo hảo lấp đầy bụng. Không tới phiên hắn đi tiêu xài. Nữ nhân nhìn xem Hình Diệp. Nhẹ giọng nói. Tiểu mao, người trước kia không phải như thế. Người lá gan hảo tiểu nhân. Thường xuyên bị cách vách ra đại béo đánh khóc. Hình Diệp cũng không sợ nàng hoài nghi. Nữ nhân đã nửa điên rồi. Tiểu mao cũng vừa mới vừa tao ngộ phải bị nàng giết chết thảm kịch. Đại hỉ đại bi dưới. Có điều thay đổi cũng là bình thường. Vì thế Hình Diệp đỉnh một trương tính trẻ con mặt nói. Chết đều phải đã chết. Sợ hãi cái gì đại béo, hắn vài lần nắm tay lại buông ra. Làm đủ chuẩn bị tâm lý. Mới nói, ta tưởng cùng nương cùng nhau ăn no. Vui vui vẻ vẻ lên đường, nữ nhân nghe xong hắn nói. Hoài nghi thiếu chút, nàng rốt cuộc cũng là cái muốn chết người. Nhi tử sửa không thay đổi lại có cái gì quan hệ đâu. Tóm lại muốn hiến tế cấp sơn thần. Vì thế nàng kéo nhi tử tay. Đi ra cửa phòng, Hình Diệp lúc này mới phát hiện. Thôn này vẫn là rất phồn vinh. Chỉ là chính mình ra quá phá quá nghèo thôi. Nhân ra cách vách trụ nhà ngói. Thấy thế nào cũng không giống dân quốc thời kỳ. Nhưng cũng không giống hiện đại xã hội. Hiện đại xã hội tân nông thôn Hình Diệp là gặp qua. So nơi này tiên tiến nhiều. Cách vách ra sân rất lớn. Nhưng cũng không có máy kéo linh tinh hiện đại hóa nông cụ. Nơi này có điểm cổ quái. Hình Diệp thầm nghĩ. Ban ngày ban mặt lại là mùa hạ. Đi ở trên đường tổng có thể nhìn thấy có người ở làm việc nhà nông. Từng nhà trong viện đều có điền. Tiểu một chút loại rau dưa, lớn một chút loại lương thực, Hình Diệp là gặp qua ruộng bắp cùng lúa nước điền. Trước 2 năm vì một cái hương trấn phát triển hạng mục đã làm đầu tư. Đi thực địa khảo sát quá, hắn nhìn trong viện bắp, cảm thấy không giống như là cải tiến quá loại tốt gieo trồng ra tới. Trên đường có người gặp được nữ nhân cùng hắn, liền nói, Dương Thẩm Tử, ngươi là đi lãnh tiền sao? Mau đi, ta vừa rồi thấy ngươi nam nhân hướng thôn trưởng ra đi rồi, trung niên nữ nhân cũng chính là Dương Thẩm, một phen trù, da treo ở bên hông dao phay, lấy ra giết người tư thế nhằm phía thôn trưởng ra. Hình Diệp lại là hơi hơi nhíu mày. Này đó thôn dân, tựa hồ đối muốn hiến tế tế phẩm sự tình căn bản không thèm để ý. Còn sẽ nhắc nhở Dương Thẩm đi lãnh tiền, nói là thôn còn rất đại. Hình Diệp xem qua đi, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Đối trong thôn dân cư nhưng thật ra có điểm đếm. Xác thật có thể chống đỡ đến khởi 3 năm một cái hai tử. Chính là sơn thần chỉ cần một cái, lại vì cái gì muốn đưa 5 cái. Này thôn cũng không phải ngu muội đơn giản như vậy, còn có mặt khác nội tình ở trong đó. Dương Thẩm nghe xong tin tức sau càng đi càng nhanh, cuối cùng ngại Hình Diệp đi được chậm, dứt khoát đem tiểu mao bối ở trên lưng, một đường chạy như điên tiến lên. Nàng phảng phất ở tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh lực giống nhau chạy vội. Tốc độ đặc biệt mau. Hình Diệp nhíu mày, này phó thể trạng, chịu đựng được loại này tốc độ cùng sức lực sao? Một đường chạy như bay đến thôn trưởng ra, chính nhìn thấy một người nam nhân từ thôn trưởng trong tay lãnh tiền. Dương Thẩm nhìn đến kia nam nhân liền hét lớn một tiếng. Người cày ai ngàn đao, ta nhi tử bán mạng tiền. Ngươi lại muốn bắt đi đánh cuộc. Nàng sợ thương đến Hình Diệp, đầu tiên là ngồi xổm xuống đi đem tiểu mao buông, lúc này mới xách theo dao phay tiến lên. Nam nhân cũng không nghĩ tới Dương Thẩm có thể có như vậy dũng khí, nhất thời trốn tránh không kịp, thế nhưng bị nàng một đao chém vào cánh tay thượng, đau đến ngao ngao kêu thảm thiết. Nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, bị chém tới đồng thời một chân đá vào Dương Thẩm trên bụng, đem nữ nhân đá phi. Hình Diệp sức lực bị hạn chế, căn bản tiếp không được Dương Thẩm, trơ mắt nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Đao còn ở nam nhân trên người, hắn cầm tiền nói, còn tưởng lấy tiền đi vớt một phen đâu. Ai biết này bà nương phát điên, còn phải trước tiêu tiền đi xem đại phu. Hình Diệp nhìn trong tay hắn tiền. Lại là đồng bạc, này thời đại nào, còn sử dụng đồng bạc. Hắn cảm thấy thôn này tràn ngập hỗn loạn, mà nam nhân lớn lên mỏ chuột tai khỉ, nữ nhân gầy trơ xương linh đinh. Hình Diệp mới vừa rồi ở trên đường chiếu quá gương, chính mình ngược lại xinh đến đẹp, hoàn toàn không giống này hai người hài tử. Hình Diệp chạy tới đỡ nữ nhân, nghĩ thầm dùng không cần sử dụng kỹ năng đình chỉ thời gian, ngăn cản nam nhân rời đi. Lúc này ngã trên mặt đất Dương Thẩm thế nhưng ngay tại chỗ bò đến nam nhân dưới chân, một ngụm cắn hắn chân, trực tiếp cắn rớt một miếng thịt tới. Hình Diệp ngoặc kép, hắn nhìn xem thôn trưởng nói, ngươi không đi ngăn cản bọn họ sao? Thôn trưởng là cái có truyền thống nông dân hình tượng trung niên nam nhân, ăn mặc ngực, hai điều cánh tay bị thái dương phơi đến hắc hồng. Nghe được Hình Diệp nói, hắn nở nụ cười hàm hậu hạ nói, không cần, mỗi năm lúc này đều sẽ đánh lên tới. Tuy rằng là Hình Diệp khuyến khích nữ nhân đi đoạt lấy hồi thuộc về chính minh tiền, nhưng hiện tại phát triển hắn thật sự nhìn không thấu. Lúc này treo ở trước ngực tiểu gương động hạ, Hình Diệp thấy thôn trưởng tầm mắt dừng ở đánh nhau nam nữ trên người, bối quá thân, kéo ra quần áo, theo cổ áo bay nhanh mà nhìn thoáng qua bên người treo gương. Chỉ thấy kính trên mặt viết, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm thấy nơi này người đều có vấn đề. Hình Diệp vốn là đồng tình Dương Thẩm, nhưng hiện tại cũng thấy ra không đúng rồi. Hắn không có sử dụng kỹ năng cùng mã QA, chỉ thấy nam nhân lại là chính mình đem dao phay rút ra tới. Không lưu tình chút nào mà một đao chém vào Dương Thẩm phía sau lưng thượng. Dương Thẩm trung quy là huyết nhục chi thân, một đao xuống dưới đi nửa cái mạng. Nàng quay đầu lại nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, suy yếu mà nói, tiểu mao, tuyệt đối không thể lại đương tế phẩm, không được. Nói chuyện đồng thời, trong miệng từng ngụm mà ra bên ngoài hộc máu. Lúc này nàng lại vẫn có sức lực nói chuyện. Nàng trừng mắt thôn trưởng nói. Tiểu Mao nếu là thành tế phẩm, ta chết đều sẽ không nhắm mắt. Ta muốn bắt toàn bộ thôn chôn cùng. Dứt lời, dùng sức phun một búng máu. Chết đi, mà mới vừa rồi vây xem thôn trưởng đột nhiên đại kinh thất sắc. Chỉ vào nam nhân nói. Hắn, Dương Đại Tráng giết chính mình bà nương. Mau đem hắn bắt lại a. Nguyên bản chỉ có Dương Đại Tráng, Dương Thầm, thôn trưởng, Thình Diệp bốn người sân. Bỗng nhiên, phần phật mà không biết từ nơi nào toát ra tới mười mấy thanh tráng hán tử. Một phen đè lại cánh tay bị chém rớt một nửa Dương Đại Tráng. Đem người chế phục, thôn trưởng nhìn Hình Diệp thở dài một hơi nói. Tiểu Mao nương chết phía trước nguyền rủa trong thôn. Này không may mắn, muốn kêu lên thôn ủy hội người. Lại thương lượng đi, cái gì? Thình Diệp cùng giấu ở trong gương Lục Minh Trạch nghe được lời này sau cùng cả kinh nghiêng đầu. Như vậy một cái có hiến tế sơn thần tập tục xấu thôn. Sử dụng đồng bạc thôn, còn có thôn ủy hội. Thình Diệp có một loại thời không cực kỳ hỗn loạn cảm giác. Mới vừa rồi ở phòng nhỏ chung khi, Dương Thẩm biểu hiện cực kỳ rất thật, giống như là một cái tuyệt vọng mẫu thân, tự sát trước cuối cùng điên cuồng. Nhưng ra phòng lúc sau, Dương Thẩm thật giống như, biểu hiện ra cùng trong phòng hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Như là bị cái gì thao tác giống nhau, cuối cùng nói ra nói, càng như là nào đó thần quái chuyện xưa bi kịch mở đầu. Cẩn thận tưởng một chút, sơn thần liền tính là thực chọn, yêu cầu từ 5 cái tế phẩm chúng tuyển một cái, vì cái gì sẽ hàng năm đều lựa chọn này một nhà đâu. Hệ thống đến tột cùng là cho hắn một khối cái dạng gì thân thể. Này lại là cái như thế nào thế giới? Thôn trưởng, Dương Đại Tráng xử lý như thế nào? Muốn đưa cửa thôn đại phu trị thương sao? Một cái tráng hán hỏi. Thôn trưởng nhìn mắt Dương Đại Tráng nói. Giết người, liền ấn giết người quy củ làm việc. Vì thế từ Dương Đại Tráng trong tay cầm lấy hắn mới vừa rồi. Mới vừa cấp đi ra ngoài đồng bạc. Lạnh nhạt mà nói, từ chi thượng các hoa mấy đao, ném tới thôn bên ngoài, phóng 3 ngày, nếu có thể sống chính là sơn thần ý tứ, tìm đại phu cho hắn băng bó, không thể sống chính là mệnh tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền này đó lạp, chúng ta ngày mai thấy, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.